Cá voi cô đơn, chương 78, cô đã được tự do. Góc truyện audio.com. Trước cửa nhà, Chiêm Kiệt nói với Chiêm Hỉ, có lẽ hôm nay có khách, đừng cãi với mẹ, anh và ba sẽ khuyên bà một chút, còn nói như thế nào thì anh bàn bạc với ba trước. Chiêm Hỉ đồng ý, em sẽ không cãi, cũng chỉ có mẹ gây chuyện. Đồ mà Tiểu Lạc mua thì khoan hẵng lấy vào, chờ cậu ta tới cửa tự mình đưa. Chiêm Kiệt xoa đầu em gái. Không sao, đừng hoảng hốt, còn có anh đây. Chiêm Hỉ bật cười, cảm thấy thật tuyệt khi có một người anh trai ủng hộ cô hơn bao giờ hết. Hai anh em bọn họ vào sân. Tiểu gì chỉ Quý Tiên đang phơi nắng bên ngoài. Nhìn thấy bọn họ liền gọi. Ôi, chị ơi, A Kiệt cùng Hoan Hoan về rồi. Trong nhà muốn náo nhiệt hơn trong tưởng tượng. Mười mấy thân thích ngồi trong phòng khách, Chiêm Hỉ có quen có không quen. Cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé đều chuẩn bị ngày mai đến tham gia lễ đính hôn của Doãn Lỵ. Hôm nay tới nhà bọn họ ăn cơm chiều. Chỉ Quý Lan không ra nghênh đón bọn họ. Đôi mắt cũng chẳng nhìn trên người con trai con gái một cái. Xoay người vào bếp làm việc. Chiêm Cường chào hỏi con gái. Chiêm Kiệt ôm vai ba vào phòng ngủ. Có lẽ để nói chuyện về Lạc Tĩnh Ngữ. Con gái của chị Quý Tiên nhỏ hơn Chiêm Hỉ 2 tuổi. Còn là sinh viên. Vui vẻ gọi cô. Chị Hoan Hoan. Đã lâu không gặp chị rồi. Đúng vậy. Sau Tết âm lịch chưa gặp lại lần nào. Chiêm Hỉ chào hỏi. Chị Quý Tiên ôm lấy Chiêm Hỉ. Nhỏ giọng hỏi. Hoan Hoan, lần trước con nằm viện sao? Có nặng lắm không? Từ trước đến nay Chiêm Hỉ rất thân thiết với dì nhỏ. Cô trả lời, đã không sao rồi, chỉ ở bệnh viện một đêm thôi. Còn bạn trai kia của con, có đến không? Chị Quý Tiên càng nhỏ tiếng. Tối hôm đó, A Kiệt đã nói chết ho dì và mẹ con. Nhưng mẹ con bảo dì đừng nói, nên dì vẫn chưa nói. Chiêm Hỉ nói, anh ấy đã tới, đang ở khách sạn. Chị Quý Tiên cảm thấy chuyện này thật khó xử. Hoan Hoan, con thật sự muốn xác định quan hệ với tên đó sao? Mẹ con nói chị ấy tức giận đến mức không thể ngủ được. Dì cũng không nghĩ ra vì sao một cô gái tốt như con lại tìm một người bạn trai khiếm thính chứ. Chiêm Hỉ cười nói, đương nhiên là do anh ấy là một chàng trai cực kỳ tốt. Nhưng cậu ta, chị Quý Tiên nói thầm, A Kiệt nói công việc của cậu ta khá tốt, thu nhập không tồi, còn có nhà ở, nhưng chuyện tai không nghe thấy. Thật sự, con không sợ người ta nói à, không sợ. Chiêm Hỉ lắc đầu trả lời, con và bạn trai ở tiền đường có rất nhiều bạn bè đều quen biết anh ấy. Tất cả những người đó không có một ai nói anh ấy không tốt. Nếu thân thích bên đây có thành kiến đối với anh ấy, vậy con đành hết cách. Con không thể kiểm soát được việc mọi người thích buôn chuyện được. Cùng lắm thì con sẽ ít về nhà thôi. Cuộc sống của con là vì bản thân mình, chứ không phải vì mẹ, càng không phải vì thân thích. Chị Quý Tiên khó xử nói. Nhưng mà, Quý Tiên, em và Hoan Hoan thì thầm gì đó. Một câu hỏi đột nhiên vang lên, khiến chị Quý Tiên bị dọa nhảy dựng. Chiêm Hỉ cũng xoay về hướng lời nói. Người nói là mợ nhỏ. Bà đang cắn hạt dưa. Bên cạnh còn có hai chị em khác. Cười hì hì nhìn Chiêm Hỉ. Hỏi. Hoan Hoan, mẹ con nói con có bạn trai. Sao lại không mang về thế? Quan hệ giữa mợ nhỏ và chị Quý Lan khá phức tạp. Bà sinh được đứa con trai. Tự xưng là người duy nhất có thể nối dõi tông đường của chị ra. Đáng tiếc con trai học tập không tốt, thì không đậu cao trung, chỉ học một trường kỹ thuật. Sau khi tốt nghiệp thì cứ chạy tới chạy lui làm công việc lặt vặt. Quen bạn gái xong liền về nhà ồn ào muốn ba mẹ mua nhà kết hôn ở Đông huyện cho mình. Giống như dì hai đã mua nhà cho anh họ Chiêm Kiệt ở tiền đường. Cậu nhỏ thì mơ hồ. Ông ngoại để lại tiền thì bị ông uống rượu đánh bạc xài hết. Bọn họ không có tiền mua nhà.

Nếu không sẽ khiến mẹ cảm thấy con là đứa con gái không đứng đắn. Tóc nhuộm thì thế nào? Lần trước con nhuộm tóc màu cà phê bị mẹ mắng một lúc lâu. Sao con dám ở trước mặt mẹ mà nói hết buồn bực đây? Mẹ sẽ nói đáng đời con. Ai bảo con không lời mẹ? Không được làm cái này. Không được làm cái kia. Con sẽ không gặp chuyện này. Nếu con thành thật học tập và thi thật tốt. Xem mắt kết hôn sinh con. Sao con có thể gặp phải chuyện này? Chị Quý Lan nhìn cô. Sắc mặt tái mét. Đôi môi run rẩy. Đa Đa yên lặng trợn tròn mắt. Vẻ mặt Chiêm Kiệt ảm đạm. Anh là người duy nhất có thể cảm nhận được tâm tình Chiêm Hỉ. Nhưng có lẽ do anh là đàn ông. Trước kia vẫn không nhận ra được vấn đề này. Cho rằng bản thân xa cách mẹ chỉ là do anh đã trưởng thành. Chiêm Hỉ mỉm cười. Cô vẫn nhìn chị Quý Lan. Mẹ còn nhớ rõ đã từng có một lần con thật sự tâm sự với mẹ không? Cũng đã mấy năm trước rồi. Đừng nghĩ đến mấy lần tâm sự gần đây lúc về nhà. Con nói cho mẹ biết. Tất cả đều là nói dối. Chiêm Hỉ cực kỳ vui vẻ. Đây mới là lời nói tự tận đáy lòng của cô. Đối với mẹ, con chỉ muốn nói dối. Chỉ biết nói dối. Thật lâu. Đã thật lâu rồi chưa từng nghĩ tới phải nói lời thật lòng với mẹ. Gia đình, ba mẹ, đáng lẽ đó là nơi con cái cảm thấy thư thả nhất có thể dựa dẫm. Dù bên ngoài mệt mỏi thế nào cũng có thể trở về nghỉ ngơi. Nhưng vì trong nhà có mẹ, đối với con đây lại là nơi áp lực nhất, ngột ngạt nhất, tình cảm mẹ con biến thành như vậy. Mẹ không cảm thấy đau lòng sao? Con không phủ nhận việc mẹ thương con. Con rất cảm ơn công ơn nuôi dưỡng. Dạy bảo, con sẽ dùng tiền để mẹ dưỡng lão. Nhưng nếu mẹ muốn dùng cả đời của con để báo đáp, mọi chuyện đều phải nghe lời mẹ. Rất xin lỗi, con không làm được. Chát, một tiếng vang lên giòn giã. Đầu Chiêm Hỉ lệch hẳn sang một bên. Cô lại bị Trì Quý Lan tát một cái. Chị Quý Lan tức đến run cả người. Lúc định tát thêm một cái nữa, cổ tay của bà đã bị người khác giữ lại. Quay đầu nhìn lại, là ông chồng Chiêm Cường của bà. Chiêm Kiệt cũng thuận thế ôm lấy Chiêm Hỉ, kéo cô ra khỏi phạm vi công kích của mẹ. Lạnh lùng nhìn ba mẹ của mình. Đây là việc bà nói tốt cho Hoan Hoan sao? Chiêm Cường trừng mắt nhìn chị Quý Lan. Trong mắt thấp thoáng nước mắt. Ném tay bà thật mạnh. Đánh con bé tới mức não chấn động phải nằm viện. Bây giờ còn muốn đánh nữa sao? Rốt cuộc con bé đã làm sai điều gì? Bà thành thật nói thử cho tôi nghe một chút. Những lời vừa rồi có câu nào nói sai? Chị Quý Lan hoảng sợ nhìn ông. Cả nhà đều phải nhịn bà mấy chục năm rồi. Ngẫm lại ưu điểm của bà thử. Cần mẫn, tiết kiệm, hiếu thuận. Tôi chẳng có gì chê trách. Giọng Chiêm Cường run rẩy. Mọi thứ trong nhà đều do bà định đoạt. Tôi nhịn, mẹ của tôi nhịn, A Kiệt cũng nhịn. Theo ý của bà mà ly hôn với Tần Phỉ. Hiện tại chỉ còn Hoan Hoan. Bà có thể buông tha con bé hay không? Nó vẫn còn rất trẻ. Nó mới trưởng thành. Cuộc sống của nó còn rất dài. Bây giờ không còn chỉ là chuyện nó tìm bạn trai. Bà là một người mẹ, làm ra chuyện gì cũng vứt hết mặt mũi của con gái. Bà tự xem mình là gì rồi. A Kiệt cùng Hoan Hoan không muốn về nhà. Bà sẽ rất vui vẻ đúng không? Chị Quý Lan run run hỏi. Lão Chiêm, ông muốn Hoan Hoan gả cho một người câm điếc sao? Tôi còn hy vọng mình là người câm điếc đấy. Chiêm Cường giống giận. Tôi còn hâm mộ mẹ tôi bị lãng tai không nghe thấy cả ngày bà lại nhải áp bức. Bà không thích cậu nhóc đó. Ít nhất bà cũng phải gặp qua cậu ta. Hiểu được cậu ta là người như thế nào. Có tốt hay không? Phải gặp mới biết được chứ. Chiêm Cường chỉ tay vào Chiêm Hỉ. Hoan Hoan là con gái của tôi. Tôi rất hiểu nó. Con bé không phải loại người tùy tiện tìm bạn trai ngoài đường. Tên nhóc mà nó thích. A Kiệt cũng nói nhân phẩm của cậu ta không tồi. Chứng ta người ta cũng có ưu điểm. Bà chỉ biết chăm chăm vào việc tai điếc không bỏ. Trước kia nhìn Tần Phỉ cũng như thế. Bà không thấy ưu điểm rõ ràng của Tần Phỉ. Cứ lựa mấy điều xấu mà nhằm vào. Bà chỉ muốn nhìn thấy thứ mình thích. Chỉ muốn tất cả mọi người đều theo ý của bà. Chỉ nghe bà là được rồi. Không nghe thì đều là sai. Tôi nói này, chỉ Quý Lan, Hoan Hoan không sai một chút nào. Điều sai của nó là đầu thai vào nhà của chúng ta. Có ba mẹ như chúng ta. Nếu con bé đầu thai đến nhà người khác, không chừng sẽ là một cô gái xuất sắc hơn nữa đấy. Thân thể chỉ Quý Lan run lên cầm cập. Bà lại nhìn về phía Chiêm Kiệt cùng Chiêm Hì. Ánh mắt ngơ ngác, lời nói của chồng con đã giáng một cú thật mạnh vào bà. Trong khoảng thời gian ngắn không thể tiếp thu, bà không cảm thấy mình làm sai điều gì. Chỉ cảm thấy mọi người đều nói bà không đúng. Nhưng rốt cuộc bà đã làm sai chỗ nào? Rõ ràng bà là vì gia đình này. Vì con gái trả giá tất cả mọi thứ mà. Khi gia đình họ đang xảy ra mâu thuẫn nội bộ, những người thân khác không ai dám lên tiếng. Lúc này không khí mới lắng dịu lại. Một người bác lớn hơn chị Quý Lan mấy tuổi trầm giọng mở miệng. Quý Lan, con cháu đều có phúc của con cháu. Tuổi chúng ta đã lớn rồi. Bà phải học được cách buông tay. Để bọn nó tự mình đi đi. Một gì khác đánh bạo đến khuyên bà. Quý Lan, điều kiện của bạn trai Hoan Hoan cũng rất tốt mà. Chị nên gặp trước xem sao. Một năm mà cậu ta làm được tới 40 vạn. Thật sự rất giỏi đó. Vừa có người nói, rất nhiều người cả gan đều khuyên bảo. Hoan Hoan đã rất ưu tú rồi. Đừng yêu cầu quá cao với nó nữa. Ép nó chặt quá cũng không tốt. Quý Lan, chuyện này cũng không có gì ghê gớm. Chỉ là yêu đương thôi. Cậu ta có được không thì phải gặp mới biết được. Được rồi, không sao, không sao, ngày mai Lily đính hôn đấy, mọi người đều vui lên đi, người một nhà đừng biến thành như thế, nhà nghệ thuật đấy, cao 1m85 lận, wow, em thật sự muốn gặp bạn trai của chị Hoan Hoan, Quý Lan, tính tình của em phải sửa đi, cũng đã 60 tuổi rồi, bọn mình còn mấy năm để sống đâu. Bọn nhỏ có cuộc sống của mình. Từ nhỏ em đã quản Hoan Hoan quá nghiêm. Bọn chị cũng không dám nói. Hiện tại Hoan Hoan đã lớn. Cũng tự mình mở miệng. Em còn chưa hiểu sao. Trong tiếng khuyên bảo của họ hàng, mợ nhỏ cũng chêm vào một câu. Nhưng người đó là người câm điếc, khuyết tật, tôi vẫn còn cảm thấy không đáng tin lắm. Mọi người đều ngại ngùng. Sắc mặt chị Quý Lan lập tức trở nên rất khó coi. Chiêm Kiệt nói với mợ nhỏ. Chỗ nào không đáng tin? Có con trai của mợ mới không đáng tin cậy đấy. Mợ à, chờ con trai của mợ đến tiền đường. Mua một căn hộ giống bạn trai của em gái con. Lương một năm cao giống cậu ta. Rồi mợ hẵng đến đây nói những lời này. Nhé, mợ nhỏ. Bà tức giận hết muốn ăn cơm. Đứng lên ra cửa, dường như những người thân khác cũng không ăn nổi cơm chiều. Khuyên chị Quý Lan vài câu rồi ra ngoài. Chị Quý Tiên cùng chồng con cũng ra về. Rất nhanh, trong phòng khách chỉ còn lại gia đình của Chiêm Cường. Mặt của Chiêm Hỉ vẫn còn hơi hồng. Chỉ bị tát một cái. Đỡ hơn nhiều so với cô dự tính. Cô nói với Chiêm Kiệt. Anh à, em đến khách sạn tìm Tiểu Ngư. Ngày mai sẽ cùng anh ấy về tiền đường. Anh lấy mấy thứ anh ấy đã mua cho nhà mình vào đi. Em và anh ấy sẽ không trở lại. Chiêm Kiệt hỏi. Em có dự lễ đính hôn ngày mai của Lily không? Chiêm Hỉ lắc đầu. Cô xách túi đi ra khỏi nhà. Đột nhiên chị Quý Lan gào lên. Con định đi đâu? Chiêm Hỉ quay lại nhìn. Bình tĩnh trả lời. Đến tìm bạn trai của con. Anh ấy đang ở trên trấn. Vốn dĩ anh ấy đang định tới nhà chào mọi người. Hiện tại xem ra, thôi bỏ đi, chị Quý Lan, bà mấy máp môi, nhưng vẫn không nói gờ. Chiêm Hỉ xoay người bước ra ngoài. Cô đã sắp hết oxy, không thể đợi thêm một giây nào nữa.